Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2167, quyết đấu. Chí cao oai hùng, phảng phất xé rách hỗn độn cái thế bá vương, tràn ngập vô cùng thiên lực, vũ trụ pháp tắc run rẩy, hoàn cảnh lớn đều đang gào thét, cự nhân có thể nói thiên địa chi tổ. Thân thể cực lớn đến cực hạn, đầy trời sao lớn phảng phất bụi trần đồng dạng, nhỏ bé không đỡ nổi một đòn. Bởi vì người khổng lồ này hô hấp thời khắc, chư thiên sao lớn đều theo mũi miệng của hắn ra vào. Đó là cái gì? Có người lời nói run, cảm thấy là sống ở trong thần thoại cự đầu truyền tình. Đó là sinh linh gì? Trời ạ, làm sao sẽ cao to như vậy? Nhìn không tới phần cuối, đây là thuộc về cái gì bộ tộc? Chưa từng nghe thấy, đế giả đều tê cả da đầu, nổi da gà đều lên một thân, thiên tộc phương hướng hiện ra hình ảnh có mộng ảo tính. Khắp nơi sinh linh đều ngây người như phỗng, đó là cái quỷ gì? Thân cao ngàn tỷ trượng cự nhân, sống lưng chống ra bầu trời, chân đạp hồng hoang, lớn lao đến mức tận cùng. Có thể nói sống sót chí tôn đang giác tỉnh, hỗn độn cự nhân tràn ngập, không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Tỏa ra cái thế thiên uy, ép ngàn tỷ sinh linh run rẩy, đế đạo cường giả nhục thân đều muốn bỗng nhiên giải thể. Thiên địa sụp ra, đại đạo gãy vỡ, nơi này phải đi hướng hủy diệt. Hỗn độn phá xác mà sinh cự nhân, lỗ chân lông thoáng tiết ra ngoài khí huyết. Trong nháy mắt có thể chấn động tiên giới thời không. Hình thế của hắn quá hùng vĩ, dù cho là thiên tộc trung cực gốc gác nghênh đón đại bạo phát, cũng không cách nào lay động hỗn độn cự nhân. Ngươi là cái gì ngươi? Đại tổ đều mộng bức, thân thể có chút cứng ngắc, hai mắt của hắn trợn to, tâm thần hơi không khống chế được. Tuy rằng đại tổ nhục thân mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thân thể máu thịt có thể nói tiên giới đại hỏa lò đang thiêu đốt, khí huyết tương đương dồi dào. Thế nhưng vị này, hiện nay ở trước mặt hỗn độn cự nhân, đúng là như gặp sư phụ, căn bản không thuộc về một cái lĩnh vực, như là một cái nhỏ yếu hài đồng dạng. Điều này làm cho đại tổ nội tâm kinh hoàng. Lẽ nào đây là một vị trí cao? Nguyên bản, Tô Viêm muốn từ đại tổ trên gương mặt tìm kiếm đến một ít không giống nhau biểu tình, tiến một bước đi chứng thực lai lịch của hỗn độn cự nhân. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Đại tổ trợn mắt ngoác mồm, trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động. Cường đại như vị này sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật, hắn đều không vững vàng, tâm thần run rẩy, kém chút giống lên. Đây là quái vật gì? Tô Viêm từ nơi nào đào móc ra? Thậm chí đang trợ giúp hắn tấn công tiên giới. Có thể nói thiên địa chi tổ hỗn độn cự nhân, thổ tức tiếng giống như cửu thiên sấm sét vang vọng thương khung. Vạn đạo đều đang phát run. Oanh, thiên địa nổ tung, mưa máu giàn giụa, cuồng mãnh đến mức tận cùng khí tức, trong lúc ầm ầm hướng về thiên tộc đè ép mà đến. A, thiên tộc đại địa nổ vang. Hùng bá mấy vạn cổ giới tổ địa thế giới run rẩy lên. Đếm không hết cương vực chia năm xẻ bầy. Liên miên cung điện sụp đổ. Khói lửa cuồn cuộn, nương theo nồng nặc huyết quang đang tỏa ra. Đầy trời tộc nhân chia năm xẻ bầy. Rất nhiều nát tan. Nổ thành màu máu mưa ánh sáng. Đế đạo cường giả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong thời gian ngắn giống như ngàn tỷ lớp chùy đập tới, oanh kích ở thể xác của bọn họ bên trên, có chút khó có thể chịu đựng, miệng mũi đều đang chảy máu, thiên tộc chảy máu, trung cực gốc gác đều muốn phá diệt. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Đại tổ mất khống chế rít gào, hắn bất cẩn rồi, tuyệt không nghĩ được chính là Tô Viêm có thể chuyển ra một cái to con. Âm âm, đại tổ chớp mắt kích phát rồi thiên tộc tối cường gốc gác. mặt đất núi đồi khuấy động mà lên đếm không hết trật tự pháp tắc phù hiệu. Kể cả to lớn tổ đình thế giới cũng theo bốc cháy lên. Có thể mặc dù là như vậy, tổ địa thế giới vẫn đang run rẩy, không phòng ngự được, hoàn toàn không ngăn được sức mạnh của hỗn độn cự nhân nghiền ép. Tổ địa run rẩy, chết đi tộc nhân càng nhiều rồi. Không ai có thể tiêu diệt thiên tộc. Đại tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên tộc gốc gác trong phút chốc tiến vào trung cực trạng thái ở trong. Toàn bộ tổ địa thế giới cháy hừng hực. Bắn ra đầy trời đại đạo ánh sáng. Chư thiên sao lớn đều tát. Có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đạo đến cái gì cấp độ bên trong. Thời khắc này, Tô Viêm nhào bắt được chí cao vô thượng gợn sóng. Thiên tộc như là ngủ say thiên đế ở chuyển tình. Vô cùng pháp tắc trật tự đan vào với nhau. Rất nhanh hình thành một cái chuông lớn màu vàng óng. Một khẩu chung, đậy lại thiên tộc tổ địa. Chặn lại rồi phát điên hỗn độn cự nhân. Tung tung tung, chuông lớn màu vàng óng rộng lớn mà lại tuyệt thế. Đây tuyệt đối là thiên tộc sau lưng tồn tại lưu lại trung cực lực lượng phòng thủ. Một thức thần thông sát phạt, thiên địa trung ầm ầm chuyển động, rung động ra ngàn tỷ sợi pháp tắc trật tự, giết hướng hỗn độn cự nhân. Thân thể của hỗn độn cự nhân leng keng vang vọng, như là hóa thành không gì không xuyên thủng đệ nhất sơn. Tô Viêm nguyên thần thứ hai thức tỉnh nhân thể của hỗn độn cự nhân cơ năng. Dù cho là đầy trời sát phạt sóng âm bao phủ tới, cự nhân vĩ đại thân thể, có thể nói bất tử bất diệt, thân thể máu thịt có thể so với siêu cấp đại sát khí. Sống sờ sờ chặn lại rồi, mở cho ta. Hỗn độn cự nhân giò ra to lớn cánh tay, nắm lấy thiên đế trung thân trung. Đại tổ muốn rách cả mí mắt, đây là cái gì quái thai? Lẽ nào đạo hạnh của hắn nhanh đuổi được thiên tộc thiên đế rồi? Thô to song trưởng, nắm lấy thân trung, lay động mãnh liệt lên. Trên thực tế, mỗi một cái hô hấp đi qua, Tô Viêm nguyên thần thứ hai đều hao tổn nghiêm trọng. Đến trước hắn chuẩn bị đầy đủ, hầu như đem nguyên thần của thiên đình bí dược đều mang đến. Điên cuồng khôi phục hao tổn, cuồn cuộn không ngừng kích phát cự nhân trong cơ thể năng lượng bão táp mà ra. To lớn hai tay sống sờ sờ nghiền ép thiên đế trung đang kịch liệt run rẩy. À không, thiên tộc tổ địa đều muốn nổ tung, chết đi sinh linh đếm không hết. Bộ tộc này ở gặp diệt tộc thảm họa. Cùng lúc đó, vô ngần chiến trường thế giới, mất đi đại tổ nắm giữ tiên giới bản nguyên, do đó dẫn đến thiên đình đại quân tao ngộ uy hiếp cực lớn hạ thấp. Thiên đình đại quân toàn diện giác tỉnh, một đường quét ngang, đại sát tứ phương, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thảm họa hình thành, chiến trường lớn đến vô biên, mà khốc liệt đạo cực hạn. Thần ma gào thét, phá diệt non sông, tranh bá thiên hạ, làm sao bây giờ? Tiên giới liên minh đều nhanh mất đi tự tin, thiên tộc đã tự thân khó bảo toàn rồi. Vốn là lợi ích tổ hợp mà thành liên minh, nếu như gặp ngập đầu tai nạn, quân tâm bất ổn, trong thời gian ngắn thương vong không gì sánh được nặng nề. Huyết dịch chảy khắp ngàn tỷ dặm xa, mùi máu tanh cuồn cuộn kích thích. Tiên giới xuống phiêu bạt mưa máu, sấm vang chớp giật hủy diệt thế giới ở trong. Thiên tộc tổ địa nghênh đón đại biến thiên. Trung cực gốc gác chính là trung cực gốc gác, có xuyên qua dòng sông lịch sử thiên uy, bỗng nhiên đè ép lại đây, thúc đẩy thiên đế trung rừng rực cuồn cuộn, lập tức đánh văng ra hỗn độn cự nhân to lớn hai tay. Chấn áp, đại tổ điên cuồng hét lên. Trung cực gốc gác bay ra thiên tộc, cô đọng hóa thành một khẩu chuông lớn, giống như thiên tộc thiên đế một cái tay chấn áp mà đến. Chuông lớn rộng lớn vô lượng, trung miệng có thể nói vũ trụ đại hắc động, bỗng nhiên bao phủ xuống, đem hỗn độn cự nhân sống sờ sờ chấn áp ở thiên đế trung bên trong. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này đại tổ, tê cả da đầu. bóng người của hắn cấp tốc thay hình đổi vị, lấy khó mà tin nổi quỷ dị vượt qua dòng sông thời gian. Hắn vừa rời đi khu vực thế giới, bỗng nhiên nổ tung, đây là một đạo ánh búa, sống sờ sờ bổ ra đại tổ tu luyện đạo trường. Khu vực này cũng theo thủng trăm ngàn lỗ, đếm không hết cương vực đều sụp nứt rồi. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Tô Viêm chấp trưởng diệt giới chiến phủ, trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Hắn biết rõ đại tổ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn đã từng chém xuống suy yếu tối cường đế giả có thể sánh ngang. Tô Viêm, chém ngươi, ta chính là mới tiên giới chi chủ. Đại tổ hai mắt đỏ ngầu, thiên tộc gốc gác xem như là phế bỏ, thậm chí cũng vẻn vẹn có thể trong thời gian ngắn chấn áp hỗn độn cự nhân. Một khi thiên tộc trung cực gốc gác hủy diệt rơi, hậu quả khó mà lường được. Hắn thật không có nghĩ đến, Tô Viêm có thể vận chuyển ra một tông trung cực đại sát khí. Mặc dù là gốc gác có thể duy trì, cũng uy năng tổn thất lớn. Đại tổ con người tràn ngập điên cuồng sát ý, chấp trưởng tam đế khí bản nguyên trật tự hóa thành một khẩu kích lớn màu máu, dâng lên vô lượng tiên giới sát phạt trật tự. Ngươi không tư cách chạm ta, Tô Viêm lạnh lẽo nói. Vô lượng năm tháng trôi qua, ngươi tại chỗ bất động, mà ta Tô Viêm vẫn ở tiến bộ. Tuy rằng vẫn không có bước vào tối cường đế giả, thế nhưng giết ngươi không khó lắm. Khắp thế gian đều kinh ngạc, Tô Viêm chưa từng bước vào tối cường đế giả, nhưng là hắn dĩ nhiên dám to gan cùng tối cường đế giả cực hạn đại tộc triển khai sinh tử liều mạng một trận chiến. Táng tiên đế, vẫn là năm đó đế tử chiến thần sao? Còn có quét ngang tất cả chiến lược sao? Ngông cuồng đồ vật, nạp mạng đi, đại tổ gầm lên, trong thời gian ngắn vọt tới Tô Viêm phụ cận, chấp trưởng kích lớn màu máu chém về phía đầu của hắn. Oanh, trong phút chốc, Tô Viêm máu ngút trời, bạo phát tối cường chiến lực, hắn đế thể vô lượng. Bảo huyết mười màu sôi trào, đại bạo phát, thiên địa càn khôn bị che đậy, khí tức của Tô Viêm che ngợp bầu trời, sát khí ngập trời, không quản là nguyên thần vẫn là nhục thân, trong thời gian ngắn nghịch thiên vượt qua đến tối cường đế giả lĩnh vực ở trong, tỏa ra khí tức bàng bạc đến mức tận cùng. Cảnh tượng như thế này chấn động tất cả mọi người, giống như diệt thế đại ma thần nuốt chửng chúng sinh. Tô Viêm giống như hóa thành tề thiên chi đế, bóng dáng cùng tiên giới hoàn cảnh lớn giao hòa, ép thiên tộc tàn tạ tổ trên dưới đất run rẩy, đếm không hết địa thế cùng bảo địa thùng rỗng kêu to, ở Tô Viêm mênh mông mà ra tuyệt đỉnh chiến lực bên dưới tan vỡ tan rã, thiên địa phá diệt, khói lửa đầy trời, cả thế gian đều run. Tô Viêm cả người khí huyết cuồn cuộn, uy thế nghịch thiên, dưới bàn chân thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có thể nói từ trong địa ngục xé rách giết ra đến cái thế thần ma. Đã từng đế tử chiến thần, hiện nay có thể cùng tối cường đế giả tranh bá. Thậm chí Tô Viêm đối mặt chính là đại tổ A. Người đời thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng là không cho là hắn có tư cách cùng đại tổ đi tranh tài. Trận chiến này đã bạo phát, Tô Viêm cũng không có thời gian làm lỡ, muốn trong thời gian ngắn đánh nổ đại tổ, giết hai đại cường giả giống to, khí tức chấn động cửu thiên thập địa, bóng dáng nhảy hướng về phía đại vũ trụ đỉnh, leng keng, búa lớn cùng kích lớn màu máu giết cùng nhau. Tam đế khí một phần bản nguyên cô đọng mà thành kích lớn màu máu. Hơi một tí có thể xúc động tiên giới bản nguyên trật tự đánh tới. Thế nhưng Tô Viêm diệt giới chiến phủ, không có gì không phá. Và sụp vô tận pháp tắc trật tự, đánh vào kích lớn màu máu bên trên. Hai mạnh mẽ gào, hung binh liên tiếp va chạm. Khổng lồ đốm lửa tỏa ra, thời gian ngắn ngủi ở trong, có thể nói sao chổi đối sao chổi, oanh kích hàng ngàn, hàng vạn lần, tốc độ nhanh đến cực hạn, sức mạnh cũng cuồng bá đến mức tận cùng. Đáng sợ khí tức xé rách trời cao, thiên địa giải thể, chiến đấu chi địa hình thành hủy diệt thế giới. Tô Viêm diệt giới, đại tổ kích lớn màu máu, binh khí đối binh khí tranh tài, rất khó quyết ra một cái thắng bại. Tô Viêm vô pháp phát huy ra diệt giới cực hạn chiến lực. Có thể đồng dạng đại tổ kích lớn màu máu cũng không dám là một phần thần lực bản nguyên thôi. A giết, đại tổ gào thét, tinh khí thần cường thịnh vô biên, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt. Đối với hắn mà nói ngắn ngủi không bắt được Tô Viêm, chính là vô cùng nhục nhã. Vị này dù sao cũng là tuyệt đỉnh đế đỉnh phong, cùng hắn chênh lệch một cái trọng đại cảnh giới cửa ải. Vù, hắn đế thể thiêu đốt, tỏa ra cuồn cuộn mênh mông khí huyết hào quang, vĩ đại đều ảnh hưởng thiên ngoại đại thế giới. Quả thực có thể nói tiên giới thứ nhất tạo hóa hỏa lò đang thiêu đốt. Phải biết đại tổ ở nắm giữ tiên giới năng lượng bản nguyên. Tuy rằng không làm được lấy vận thiên trưởng đi vận chuyển tiên giới, nhưng là hiện tại đại tộc tương đương mạnh mẽ, so với năm đó cùng lão đại ca chém giết còn cường thịnh hơn một đoạn. Không muốn đi, Hắc Vương rít gào, ngăn cản trước đi gấp rút tiếp viện Tô Viêm cửu thế đế. Trận chiến này, nhất định phải Tô Viêm đi đánh, đi hoàn thành, nếu hắn thật ở tiên giới đột phá, trở thành tiên giới chi chủ, không có sức chiến đấu tuyệt đối, người đời cũng sẽ không chịu phục. Nếu như Táng Tiên Đế có thể giết chết đại tổ, chuyện này sẽ là Tô Viêm huy hoàng nhất thời đại lớn. Tô Viêm đại chiến máu sôi trào, dương quyền về phía trước đánh giết. Hai đại quyền ấn đụng vào nhau, khủng bố năng lượng phân tán, hư không run rẩy, đại vũ trụ gào thét. Tuyệt đại tranh bá, đọ sức sinh tử, mọi người thấy rõ đến. Đại tổ vô địch khí tức thế không thể đỡ, trấn áp hướng Tô Viêm. Thế nhưng Tô Viêm người khoác vạn thú y, bỗng nhiên khủng bố tuyệt luân, giống như vạn con tiền sử cự hung phục sinh trở về. Chặn lại rồi đại tổ đè ép mà đến năng lượng cội nguồn. Không quản ngươi mạnh bao nhiêu, hôm nay ta đều muốn đánh chết ngươi. Tô Viêm con ngươi sát quang cuồn cuộn, thân thể đã cùng vạn thú chiến y hợp làm một thể. Giết hướng đại tổ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.